Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Chú ấn. Vù vù, Từ Khuyết thở dài ra một hơi. Cố sự vượt qua chiều dài hơi dài, phát biểu cũng vô cùng đơn giản, nhưng là giữa những hàng chữ, hắn có thể đủ cảm nhận được Bạch Xà cùng cái kia nam nhân giữa tình nghĩa. Sau đó, ta dựa theo hắn dặn dò, một mực trốn ở dưới đất. Thân phận ta thực ra cũng không tầm thường. Mấy chục năm sau, ta từ Mãng Xà thành Chăn, lại từ Chăn thành Giảo. Mỗi một lần thuế biến, mang cho ta là lực lượng cường đại. Loại lực lượng này ngươi khả năng không biết. Có một lần, ta lần nữa đi ra, thấy hắn con cháu sinh hoạt rất tốt. Mặc dù nói không phải là rất giàu dụ, nhưng cực kỳ khoái lạc. Cho đến có một ngày, có người đến cửa nói đêm này một mảnh thổ địa phá bỏ và rời đi công việc. Hắn con cháu cũng đồng ý phá bỏ và rời đi, bất quá bồi thường khoản quá thấp, chỉ có chính là hơn 10 vạn, bọn họ tự nhiên không chịu rời. Vì vậy có thiên buổi tối, tới một đám người, bọn họ uy hiếp này một người nhà, nếu không phải dọn nhà, sẽ giết bọn họ. Ta thành Giảo sau đó, thính lực xưa không bằng nay, tự nhiên đều nghe được. Ở sau khi bọn hắn rời đi, ta nửa đường chặn lại bọn họ, đem chiếc xe kéo tới trong sông, tươi sống đem bọn họ chết chìm. Đây là bọn hắn đáng chết. Từ Khuyết thay Bạch Xà nói, không, ngươi không hiểu, ta thành Giảo sau đó đã vì yêu, lúc này không thích hợp sát sinh, nếu không dễ dàng gặp gỡ trời phạt. Sau đó ta bị đánh vào nơi này. Dứt lời, Bạch Xà nước mắt nhỏ xuống. Từ Khuyết biết, không trách ngay từ đầu Bạch Xà để cho hắn biến, cũng không giết hắn, đây là bởi vì Bạch Xà đã chúc yêu. Nếu là giết hắn, ắt gặp trời phạt. Nói cách khác, kia nhà nhân ra phía sau sự tình ngươi còn không biết. Khoảng cách bây giờ bao lâu? Nửa năm trước đi, Bạch Xà nói, ta giết kia người cả xe, bọn họ hẳn không dám nữa tới quấy rối. Vậy ngươi cũng quá coi thường khai phát thương uy lực. Từ Khuyết lắc đầu một cái, địa chỉ ở đâu, ta giúp ngươi xử lý. Ngay tại Tống Thư Thôn, ta nhớ được bây giờ bọn hắn ra đương ra làm chủ là một cái tên là Tống Kiến sáng chói nam nhân, bất quá hắn tuổi tác đã thật lớn. Bạch Xà kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Khuyết, ngươi thật muốn giúp ta? Không sai, ta tại sao tin ngươi? Người hiện đại, tâm tư phức tạp, bộ sách võ thuật cực sâu, ta nào biết ngươi có phải là thật hay không giúp ta? Ngược lại ta không thể đi ra ngoài, ngươi tùy tiện có thể nói thế nào? Bạch Xà cười khẽ, Xà tỷ tỷ, Từ Khuyết sẽ không nói láo. Hắn là người tốt, khá tốt. Tiểu Tuyết hết sức là Từ Khuyết giải bày. Thực ra, ta có thể thu hình đi xuống, chứng minh ta giúp ngươi, phải không? Thực ra, ta có cái biện pháp. Nữ tử mặt mũi đột nhiên cười một tiếng, lộ ra hai khỏa xà răng nanh. Nghe nói qua, chú ấn sao? Còn không chờ Từ Khuyết phản ứng kịp, đuôi rắn đột nhiên buộc chặt. Ngươi muốn làm gì? Xà chú ấn, đối với ngươi mới có lợi, mà ta cũng có thể biết người rốt cuộc có phải là thật hay không giúp ta. Dứt lời, hai khỏa răng nanh cắn lấy rồi cổ Từ Khuyết thượng. Trong khoảnh khắc, Từ Khuyết chỉ cảm giác mình thân thể không có cảm giác. Sau đó đuôi rắn lỏng ra, hắn vô lực nằm trên đất. Trong đầu, một cổ phức tạp không nói được lực lượng từ bị cắn địa phương truyền vào. Chú ấn, đây là cái gì? Từ Khuyết chật vật mở miệng, chú ấn, Trúc Long tộc mới có, phân địa chi chú ấn, sau đó sẽ thăng làm thiên chi chú ấn, phẫn nộ, sẽ để cho chú ấn bùng nổ, lấy được một loại ngươi nghĩ cũng không dám tưởng tượng lực lượng. Ngươi đây là cho ta lực lượng, sao, tại sao làm như thế? Từ Khuyết chật vật đứng dậy. hắn cảm giác thân thể khôi phục một ít. Hơn nữa để cho hắn kinh ngạc là, hắn thị lực, thính lực, cùng với thân thể độ nhạy cảm, đều có tăng lên rất nhiều. Này với hắn mà nói, rõ ràng chính là chuyện thật tốt. Cho nên Từ Khuyết không hiểu Bạch Xà tại sao đối với hắn như vậy. Bởi vì ta tin lời nói của ngươi, ta đã thành rào, bước kế tiếp chính là thành long, cho nên ta sẽ không hại ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa, giúp ta đi thăm một chút kia nhà nhân gia. Ngoài ra, ngươi đã nói mình là một người tốt, cái này chú ấn, mặc dù có thể cho ngươi lực lượng cường đại, nhưng là bị ta xuống nguyền rủa. Một khi ngươi làm thương thiên hại quản lý, ngươi đem tử rất thảm. Từ Khuyết gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Ngươi là cầm cái này chú ấn trói buộc ta. Ngươi có thể hiểu như vậy. Bạch Xà cao ngạo nhìn hắn. Đi bây giờ đi. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Rời khỏi nơi này. Sau khi đi ra ngoài, trước tiên sờ một cái cổ mình. Hai cái nhỏ bé giấu răng vết máu khô rồi. Sờ lên không có cảm giác gì. Cái này lực lượng, rốt cuộc là dạng gì đây? Đang suy nghĩ, ngay sau đó trong lòng hơi động, khiến cho Từ Khuyết kinh ngạc là, không có cảm giác gì. Ta có thể cảm giác trong cơ thể có cổ phần lực lượng cường đại, nhưng là căn bản không biết rõ làm sao sử dụng. Từ Khuyết lầm bầm lầu bầu. Tiểu Tuyết nằm úp sấp trên bờ vai, lầm bầm. Vừa mới Xà tỷ tỷ không phải nói sao, cổ lực lượng này là đang ở ngươi tức giận khi tức giận sau khi mới phải xuất hiện. Bây giờ ngươi tâm tình không tệ, chắc chắn sẽ không xuất hiện a. Nói cách khác, vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể sử dụng. Đại khái là vậy, nếu không ta đánh ngươi mấy cái, ngươi một đời khí cũng có thể sử dụng cổ lực lượng này đây. Tiểu Tuyết có chủ ý. Cái này hay lại là liền như vậy. Từ Khuyết sờ một cái chính mình mặt. Vậy nếu không, để cho mấy cái nam cường bảo Tống Phương Phương, sau đó ngươi một đời khí, làm không tốt rất phẫn nộ. Ngươi đề nghị này rất buồn chán. Từ Khuyết trợn trắng mắt một cái. Hoắc, ngươi trong lòng quả nhiên suy nghĩ nàng. Đừng nói nhiều rồi, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại có việc làm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết vậy một chút liên quan tới cái này Tống Thư thôn. Cùng Từ Khuyết phỏng đoán như thế, thôn này cách Hỗ Hải thành phố không xa. Ta thật sự trải qua sự tình, cơ hồ đều là Hỗ Hải thành phố phụ cận. Xem ra đây là có châm trích. Từ Khuyết yên lặng suy tư, thôn trang này thực ra đã sớm bị liệt vào tới trọng điểm khai phát khu vực. Bởi vì chung quanh đều là sơn, còn có núi Tuyền Tuyền Thủy, cho nên bị liệt là rồi khu bảo hộ thiên nhiên, chuẩn bị trở thành một cảnh khu, ở trong đó nhân tự nhiên muốn động công phá bỏ và rời đi. Trên thực tế đã hoàn toàn hoàn thành phá bỏ và rời đi công việc. Sau đó ở liên quan tới cái thôn kia trang còn có một cái tân văn. Nửa năm trước một ngày buổi tối, thôn trang ngoại bờ sông, một chiếc xe thương vụ rơi vào trong sông, người trong xe toàn bộ chết chìm. Nhìn tới đây chính là bị Bạch Xà giết chết người. Từ Khuyết tâm niệm vừa động, xem như vậy, Bạch Xà tiến vào nơi này sau đó, kia nhà nhân gia nhà ở vẫn bị hủy đi. Kia bây giờ bọn họ ở chỗ nào? Ra cửa, Lâm Thanh Thanh đã tại bên trong phòng nghỉ ngơi là Từ Khuyết nấu xong điểm tâm. Nàng là một chuyên cần nữ quỷ. Khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là sau khi tốt nghiệp tìm một người tốt gả cho, sau đó giúp chồng con đỡ đầu. Bây giờ mặc dù chết, nhưng là cũng tìm được năm đó loại cảm giác đó. Ăn điểm tâm, cửa dần dần xếp hàng nổi lên trường đội. Từ Khuyết phát hiện gần đây du khách nhiều hơn, căn phòng rõ ràng không đủ dùng rồi. Hơn nữa số đĩa tiên thủy quỷ căn phòng tối hỏa bạo, về phần cương thi vương vấn thiên căn phòng là rén chảy lượng ít nhất. Bất quá ngược lại hắn cũng không cái gọi là, hắn sống thời gian dài như vậy, tu vi rất cao, tự nhiên không quan tâm một chút xíu giá trị kinh sở. Sau đó Từ Khuyết tra xét liên quan tới thanh toán cái kia cảnh khu công ty. Này tra một cái không được rồi, bởi vì hắn phát hiện, thanh toán cảnh khu lại là Tống Phương Phương công ty. Tống Phương Phương thanh toán nơi đó, lần này làm lớn, Từ Khuyết kinh ngạc ngẩn người nhìn Tân Văn. Bất quá, thoáng qua sau đó, hắn lắc đầu một cái, lấy Tống Phương Phương làm người. Nàng tuyệt đối sẽ không làm cái loại này cường hủy đi sự tình. Bên cạnh xem sách Tiểu Tuyết tay, nhỏ dơ thật cao, càng nghi đạo, nàng cái gì làm người a? Tại sao cũng sẽ không làm cường hủy đi sự tình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?